Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, cốt diện ban đàn thú. Đó là từng cái bộ dáng kỳ quái sinh vật, tứ chi thân eo thoạt nhìn như là họ mèo động vật. Nhưng đầu giống họ chó loại như thế hẹp dài, trên đầu mọc ra một tầng bạch cốt vằn, một đôi ánh mắt đỏ như máu. Lóe ra nhàn nhạt quang mang, bọn chúng thân dài tại 1-2 tương đương khoảng 1m50, số lượng vượt qua 20 chỉ, đem tất cả mọi người vây quanh, quái vật từng cái lặng yên im ắng, yên tĩnh đứng ở đằng xa nhìn xem bọn hắn, phảng phất một chi giới luật nghiêm minh quân đội, tất cả mọi người tập hợp, thánh quang kỵ sĩ cùng dân binh phụ trách thủ vệ. Tại quang minh thần vinh quang dưới, chúng ta chiến vô bất thắng. Tá suy giơ trường kiếm lên phẫn nộ quát, từng theo hầu đến các dân binh, nghe vậy nhào nhào cố nén sợ hãi, nắm chặt trường kiếm thời khắc chuẩn bị ứng đối với chiến đấu. Mà 4 tên thánh quang kỵ sĩ, thì lại lấy tá suy làm trung tâm, phân tán đứng ra, bọn hắn đi qua gian khổ nhất huấn luyện tu hành. Sớm đã không biết tiến hành bao nhiêu lần sinh tử chém giết. Đối mặt loại này đột phát tình huống không có chút nào e ngại. Ngược lại lộ ra một loại nhàn nhạt cuồng nhiệt, lấy chiến đấu làm vinh quang. Pháp sư, mời trợ giúp chúng ta chiến đấu, cũng bảo vệ cẩn thận muội muội ta. Sau khi phân phó xong, Tá Sami quay đầu nhìn chăm chú lên Tô Vân. Không chờ đối phương trả lời liền nhanh chóng địa bổ sung một câu. Đương nhiên, ta hội trả cho ngươi thù lao, dựa theo lính đánh thuê thù lao đến thường giao. Tốt, Tô Vân sờ lên cái mũi, xem ra chính mình tại trong mắt đối phương, đã triệt để biến thành một cái hám lợi tiểu nhân. Hơn hết dạng này cũng tốt, dù sao hắn nguyên tắc liền là đồng giá trao đổi. Ta có thể giúp ngươi. Nhưng người nhất định phải nỗ lực tương ứng thủ lao. Không phải ta liền tự mình động thủ cầm. Hiu hiu hiu. Bọn quái vật giống như là nhận được mệnh lệnh nào đó. Nhào nhào băng băng mà tới. Bọn chúng tốc độ cực nhanh. Không rất cường tráng thân thể vô cùng mạnh mẽ. Giống như họ mèo động vật như thế chạy lúc thanh âm cũng không lớn. Cho người ta cực độ đè nén cảm giác. Để đám người cảm nhận được một loại đáng sợ đàn thú lao nhanh chi thế. Phảng phất một dòng lũ lớn hướng bọn hắn cuốn tới. Nhưng mà, tại vọt tới khoảng cách đám người không đủ 30 mét. Vị trí về sau, bọn quái vật nhao nhao ngừng lại. Không chờ hắn nhóm suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy quái vật từng cái da mặt đột ngột triệt hạ đến. Lộ ra bên trong màu đỏ tươi cơ bắp. Cùng xương cốt, nhìn hết sức khiếp người, cũng phát ra chói tai tiếng thét chói tai rát, loại pháp thuật năng lực quần thể hoảng sợ, đáng sợ một màn phát sinh, mọi người tại đây đột ngột cảm nhận được một loại đại khủng bố. Thân thể cùng linh hồn đều đang run rẩy, từng cái người trong nháy mắt sụp đổ, bắt đầu kêu khóc chạy loạn. Trang diện trong nháy mắt từ nguyên bản trật tự rành mạch trở nên hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều người đặt mông ngồi dưới đất, chăm chú ôm đầu, dọa đến toàn thân run rẩy kịch liệt. Thậm chí trong đó còn có mấy cái dân binh, nguyên bản phòng ngự hỏng mất, gặp quần thể hoảng sợ công kích. Thông qua ý chí giám định, miễn dịch đến tiếp sau hiệu quả. Hai hàng hệ thống nhắc nhở phù hiện. Tô Vân trao mày, nguyên bản còn trông cậy vào những người bình thường này hơi ra thêm chút sức. Cho dù là lấy mạng người đi lấp, vậy có thể xử lý một chút quái vật. Nhưng bây giờ, bọn quái vật đồng thời vận dụng loại pháp thuật năng lực. Lập tức tan rã phòng tuyến, để hắn tính toán thất bại. Tiếp xuống hơi rắc rối rồi. Không nên kinh hoàng, có chúng ta tại quang minh thần quang vinh dưới ánh sáng. Hết thảy tà ác đều sẽ không còn tồn tại. Tá Svip vốn định trấn an quần chúng. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Những người này triệt để lâm vào trong lúc bối rối. Ai lời nói đều vô dụng. Đáng giận, nếu là còn có thể phóng thích thần thuật liền tốt. hắn trong lòng của hắn nhịn không được có chút nôn nóng. Nhưng trước đó vì trấn an bạo động thôn dân, đã dùng hết duy nhất quần thể trấn an thần thuật, hiện tại chỉ có thể nhìn lấy những người này lâm vào khủng hoảng, biến thành một đám sợ hãi cừu non. Bọn quái vật tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 2-3 giây đồng hồ liền đã xông vào đám người bên trong. Huyết tinh giết chóc như vậy trình diễn, ngoại trừ thánh kỵ sĩ bên ngoài, đại bộ phận điểm người bình thường tại bọn chúng trước mặt cùng cừu non không có gì khác biệt. Hào không sức đối kháng, chớ nói chi là trong đó còn có không ít người thân thể suy yếu bất lực. Chỉ có thể mặc cho đối phương tàn sát, từng cái nhân loại bị quái vật xinh xinh cắn chết xé nát. Mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra. Tô Vân núp ở tận cùng bên trong nhất, y nguyên tránh không được bị quái vật công kích vận rủi. Một đầu quái vật hướng hắn thẳng nhào tới. Bây giờ pháp sư hộ giáp tiếp tục thời gian sớm đã đến kỳ. Hắn tự nhiên không dám giống trước đó như thế không kiêng nể gì cả. Chỉ gặp trên tay hắn nở rộ pháp thuật quang mang. Một đạo tử sắc điện quang trong nháy mắt trúng đích quái vật. Tại trên người đối phương nổ tung, chấn chiến điện kích, tử sắc điện quang tại quái vật trên thân lưu truyền, để nó trong nháy mắt tiến nhập tê liệt trạng thái. Lập tức cùng hắn gặp thoáng qua, trùng điệp điện nện trên mặt đất. Tại sượt qua người thời điểm, Tô Vân ỷ vào vượt xa người bình thường nhanh nhẹn, sớm đã bắt lấy cơ hội dùng trường kiếm từ nó phần bụng xẹt qua. Hoạch xuất ra một đạo dài đến nửa mét, vết thương, sau đó sải bước đuổi theo, đem trường kiếm đâm vào quái vật cổ. Quái vật điên cuồng giãy giụa, nhưng không có biện pháp gì, trong nháy mắt đình chỉ giãy giụa. Một tia nhìn bằng mắt thường không thấy đồ vật chảy vào trong thân thể của hắn. Hệ thống nhắc nhở phù hiện, đánh giết level 3 cốt diện ban thú, đạt được 25 điểm giết chóc kinh nghiệm. Chỉ là một cái không vòng ảo thuật, theo lý thuyết cũng không thể uy hiếp được hung tàn như vậy quái vật. Nhưng người nào để hắn vừa rồi liền đã đem một hơi tăng lên tới level 10 đâu. Chấn chiến điện kích, level 10, không vòng tố năng hệ, có thể hướng địch nhân phóng thích một cái cỡ nhỏ điện giật năng lượng thúc, tạo thành 7 điểm thương tổn, cũng kèm theo tê liệt hiệu quả. Nguyên bản chỉ có thể tạo thành 2 điểm thương tổn, đồng thời không có đằng sau kèm theo hiệu quả. Hiện tại hắn tiêu hao 90 điểm năng lượng đem sau khi tăng lên. Nó uy thế đã không kém gì một vòng pháp thuật ma pháp phi đạn. Đáng tiếc, hắn mỗi ngày chỉ có thể phóng thích chỉ là 3 cái không vòng ảo thuật cùng 2 cái một vòng pháp thuật. Bây giờ đã dùng hết ánh sáng thuật, chấn chiến điện kích cùng pháp sư hộ giáp 3 cái, cũng liền mang ý nghĩa. Hắn tiếp xuống chỉ có 2 đạo pháp thuật. Dùng đến cứu mạng 2 đạo pháp thuật. A, ca ca cứu ta. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Hắn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Monica kém một chút liền bị một đầu quái vật đuổi kịp. Chật vật trên mặt đất lăn lộn tránh né, đang cùng quái vật chém giết Tasmi nghe tiếng giật mình, không chút do dự liều mạng thụ thương nguy hiểm. Không tránh không né huy kiếm đâm vào quái vật tim vị trí, đem trực tiếp xử lý, mà quái vật móng vuốt vậy từ trên mặt hắn xẹt qua, lưu lại một đạo vết thương ghê rợn, nhưng hắn không thèm để ý chút nào cái này chút, hướng thiếu nữ tóc vàng bay bổ nhào qua. Đáng tiếc, hắn cách Monica trọn vẹn 4-5-10 mét, hoàn toàn không cách nào kịp thời đuổi tới. Tasi muốn rách cả mí mắt, chỉ có thể há mồm giận dữ hết. Ai, cứu nàng, ta lấy vinh quang kỵ sĩ danh nghĩa hứa hẹn, tuyệt đối sẽ cho ngươi hồi báo. Đương nhiên có thể, Tô Vân nghe vậy không chút do dự vận dụng chỉ có 2 đạo pháp thuật trong. Đó một trong, xương giá xạ tuyến, băng màu trắng tia sáng trong nháy mắt vạch phá 10 mấy mét. Khoảng cách. Tinh chuẩn không sai rơi vào đầu kia nhào về phía thiếu nữ quái vật trên thân. Một tầng màu trắng băng xương ở tại trên thân lan tràn. để nó thân thể linh mẫn tính bỗng nhiên trên diện rộng hạ xuống. Thiếu nữ có thể đào thoát quái vật đánh giết, tăng lên tới level 10 không vòng ảo thuật, đồng dạng xuất hiện bổ sung hiệu quả đóng băng, có thể giảm xuống mục tiêu tốc độ di chuyển. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.